Quan sách, chương 882. Tâm tư của Kiều Chính Thanh, gocchuyenaudio.com. Bộ Thương mại lần này chính thức sàng lọc tuyển chọn ra các xí nghiệp ưu tú và lấy tên dự án là Doanh nghiệp Trung Quốc. Dự án này chọn làm thí điểm đi đầu ở Lĩnh Nam. Căn cứ theo quy hoạch của Bộ Thương mại, thao tác cụ thể của Ban Hợp tác Kinh tế Lĩnh Nam định ra lúc đầu theo toàn tỉnh sàng lọc chọn ra 30 đến 50 xí nghiệp ưu tú vào trao tặng danh hiệu cho những xí nghiệp này là Doanh nghiệp Trung Quốc. Nhằm đạt được danh hiệu Doanh nghiệp Trung Quốc vẻ vang, Bộ Thương mại sẽ thu nhận sử dụng vào danh sách doanh nghiệp nổi tiếng nước Cộng hòa, đồng thời đem những xí nghiệp này đặt ở quốc và dùng phiên bản với 8 loại ngôn ngữ quảng bá mở rộng trên website của Bộ Thương mại. Cùng lúc đó, Bộ Thương mại trong hợp tác giao lưu kinh tế đối ngoại sẽ đem những xí nghiệp ưu tú này quảng bá ra bên ngoài. Đối với xí nghiệp mong muốn có được môi trường đầu tư phát triển nước ngoài, Bộ Thương mại sẽ cung cấp tin tức người tài thiết yếu VVV. Ủng hộ mọi phương diện, dự án này nhằm mục đích để Bộ Thương mại sàng lọc nhóm các công ty xuất sắc trên toàn quốc, một mặt là hy vọng đem bảng hiệu Doanh nghiệp Trung Quốc biến thành tấm biển chứng thực doanh nghiệp mà có quyền uy nhất ở nước Cộng hòa, cũng là hy vọng một số doanh nghiệp ưu tú được sàng lọc ra có thể đầu tư hợp tác nước ngoài và tích cực phát huy tác dụng trong cuộc vận động nền kinh tế nước Cộng hòa vươn ra. Không thể không nói, định vị của dự án lần này rất cao, mục đích rất rõ ràng, vì vậy dự án này cũng thu hút được nhiều nguồn tài nguyên. Tất cả đều là vì muốn làm tốt, làm thành công hạng mục này, làm thành một biển chữ vàng chứng thực xí nghiệp nước Cộng hòa. Kiều Chính Thanh đêm nay hẹn Trần Kinh nói chuyện ở nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh bên này, Chủ tịch tỉnh Chu cũng rất quan tâm đến dự án này, cũng muốn Kiều Chính Thanh phụ trách toàn bộ dự án. Trước mắt Trần Kinh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giao phó của tỉnh, đoạt lại dự án từ trong tay người Tô Bắc, đồng thời trấn an trong lòng lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo cũng hy vọng dự án này có thể mau chóng triển khai hoạt động xí nghiệp. Thông qua dự án này, mục tiêu của tỉnh Lĩnh Nam là tạo một nhóm xí nghiệp có năng lực quốc tế hóa. Bình xét bình chọn hạng mục phải công bằng, công khai, công chính, tốt nhất là muốn kéo các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Thông qua các hoạt động của dự án này, phải để cho kinh tế của toàn tỉnh trở nên có sức sống, tạo cho doanh nghiệp C1O khả năng sáng tạo hơn. Ở tỉnh định vị rất cao dự án này, thái độ của Kiều Chính Thanh với tư cách là phân công quản lý khá tích cực hăng hái. Mấy ngày gần đây, ông ta luôn cùng Trần Kinh trao đổi ý kiến về việc khởi động và lập kế hoạch của dự án. Còn tối nay, ông ta mời Trần Kinh về nhà ăn bữa cơm thân mật. Bà xã của Kiều Chính Thanh, Lâm Tiếu, là một giáo viên. Vừa mới nghỉ hưu năm ngoái, hiện tại ở nhà phục vụ chăm sóc Kiều Chính Thanh, làm hậu thuẫn vững chắc cho Kiều Chính Thanh. Lâm Tiếu là người Trung Nguyên, am hiểu làm thức ăn cay. Khi Trần Kinh đến nhà Kiều Chính Thanh, Lâm Tiếu đích thân xuống bếp làm mấy món đặc sắc của Trung Nguyên. Như gà kho ớt hao bầu dục xào, ruột già thạch môn VVV. Đều là những món ăn nổi tiếng của Trung Nguyên. Kiều Chính Thanh cười híp mắt nói. Tiểu Trần, biết cậu đến, thím của cậu đích thân xuống bếp. Hôm nay tôi có lộc ăn là nhờ công của cậu. gocchuyenaudio.com. Đấy, Trần Kinh vội bước đến chào hỏi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu từ trong phòng bếp bước ra cười ha hà nói. Ngồi, thím của cậu tay nghề bình thường thôi, hôm nay chỉ nấu một bữa cơm rau dưa. Chú Kiều của cậu vừa gặp cậu đã khen cậu tài giỏi, ông ta hiếm khi khen người, chẳng phải là thanh niên tài tuấn xuất sắc thì chắc là ông ấy không thường khen như vậy đâu. Thím làm giáo viên cả đời, thích nhất cũng chính là những người trẻ tuổi tài cao, thành công trên việc học tập. Hôm nay cậu đã đến đây thì cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo. Có thức ăn ngon, đương nhiên không thiếu rượu. Kiều Chính Thanh mở một bình rượu Mao Đài, nhiệt tình bắt chuyện mời Trần Kinh ngồi xuống, hai người ăn uống với nhau. Thứ này trên bàn rượu thì kỳ diệu như vậy, có một số lời lúc tỉnh không tiện nói, không thể nói, hoặc là không thích hợp để nói. Vừa lên bàn rượu, không khí tùy ý, không cần lễ tiết, nữa say nữa tỉnh, có một số ý đồ có thể được biểu đạt rõ ràng. Trong quan trường văn hóa rượu tại sao thịnh hành như vậy? Cũng là bởi vì rượu thứ này có những công hiệu chính thức trong những trường hợp khác. Cấp dưới mời lãnh đạo uống rượu, đây biểu thị sự tôn trọng với lãnh đạo, ở trên bàn rượu có thể thổi phồng, là nơi biểu đạt nhu cầu của chính mình, thuận tiện giải bày khéo léo. Sau một hồi uống rượu xong, sẽ sinh ra người biến thành bạn bè biến thành người thân biến thành anh em. Thủ trưởng mời cấp dưới uống rượu, đây biểu thị sự khích lệ tán thưởng đối với cấp dưới. Có bữa tiệc rượu này, trong lòng cấp dưới cảm thấy thoải mái, sau đó tự nhiên ủng hộ lãnh đạo. Trần Kinh kỳ thật rất ghét những thói quen xấu này trong quan trường. Nhưng đôi khi thân ở trong đó, nhưng lại không thể không đi đón ý nói hùa mấy thứ này. Như bữa tiệc rượu hôm nay, Trần Kinh uống cũng rất thoải mái tự tại. Thời gian trước Trần Kinh chủ động tìm Kiều Chính Thanh nói chuyện của dự án này. Trong lòng Kiều Chính Thanh lúc ấy rất băn khoăn, không có dám biểu thị kiên quyết ủng hộ Trần Kinh. Hiện tại thì ngược lại, Trần Kinh không chỉ nắm được dự án trên tay còn nhận được sự ủng hộ của tỉnh. Điều này làm cho ông ta có chút trở tay không kịp. Trong lòng ông ta rất là hối hận, bởi vì dự án này có thể là một công lao lớn của ông. Hiện tại không có công lao, dự án là chủ tịch tỉnh Chu đích thân chỉ thị, ông ta chỉ là người làm việc cụ thể. Quan trọng hơn là bởi vì chuyện này, giữa Trần Kinh và ông ta đã có những khúc mắc trong lòng. Cho dù Trần Kinh không để ý đến điều này, nhưng Kiều Chính Thanh tự mình cũng cảm thấy băn khoăn. Tuy rằng Trần Kinh không phải là người Tây Bắc hệ, nhưng Trần Kinh là con rể của Phương gia. Trần Kinh ở Lĩnh Nam gặp phải khốn cảnh, ông ta làm là bề trên của Tây Bắc hệ ở Lĩnh Nam, nhưng lại không có tích cực ủng hộ. Hiện tại Trần Kinh dựa vào năng lực của mình đã vượt qua khốn cảnh, ông lại bỗng nhiên xuất hiện làm lãnh đạo chủ quản, đây coi là chuyện gì? Rượu quá ba lần, Kiều Chính Thanh rót đầy rượu nâng chén nói. Tiểu Trần, chú Kiều của cậu tôi đây có đấu trường chạy lão làng trong giới giang hồ, nhưng có đôi khi lá gan lại nhỏ. Đối với chuyện hạng mục doanh nghiệp lần này, tôi nhận thức không đủ sâu, không dám đưa ra quyết sách chính xác. Nói thật bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Cậu người trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, dám đánh dám đấu. Gocchuyenaudio.com, trên nhiều khía cạnh chú phải học tập cậu rồi. Trần Kinh vội hỏi, chú Kiều, lời này của chú quá khen cháu rồi. Cháu bây giờ hiện tại đang làm việc dưới sự chỉ đạo của chú. Hy vọng dự án này của chúng ta có thể làm ra sức ảnh hưởng. Kiều Chính Thanh cười ha hà, nói. Đến Tiểu Trần, tôi mời cậu một ly. Vì sự hợp tác thuận lợi của chúng ta, hai người chạm cốc, Kiều Chính Thanh uống một hơi cạn sạch. Ông ta uống rượu, trên mặt đã đỏ rực như ánh nắng chiều đầy trời rồi. Trần Kinh cũng uống hết chén rượu, nghĩ thầm rằng hôm nay kết thúc như vậy là được rồi. Không ngờ Kiều Chính Thanh từ dưới bàn lấy ra một bình rượu. Tiểu Trần, chúng ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng uống rượu say với nhau. Như vậy đi, chúng ta hôm nay không say không về, nhất định phải uống cho say. Nhất định phải uống cho thỏa thuê, Kiều Chính Thanh đã hơi ngà say nói. Hiện tại trong lòng Kiều Chính Thanh rất mâu thuẫn, một mặt là trên cấp 1 của tỉnh, ông ta là lãnh đạo chủ quản, phụ trách phối hợp dự án. Nhưng trên thực tế, dự án này là dự án của Bộ Thương mại. Bộ Thương mại hoàn toàn trao quyền dự án này cho Phòng Hợp tác Kinh tế làm, Phòng Hợp tác Kinh tế có trách nhiệm phụ trách. Cho nên theo tính chất này mà nói, Kiều Chính Thanh chỉ có thể coi là hiệp trợ Trần Kinh làm dự án, đứng trên tư thế cấp độ tính hỗ trợ cho Trần Kinh. Trong phương diện này có một vấn đề. Nếu làm thành dự án này, công lao lớn nhất thuộc về Phòng Hợp tác Kinh tế, Trần Kinh tất nhiên sẽ hoàn toàn mở ra cục diện, lực ảnh hưởng sẽ bay thẳng. Nhưng nếu không làm thành công dự án này, ông ta Kiều Chính Thanh nhất định sẽ gặp phải chỉ trích. Không làm tốt dự án này, chỉ có một khả năng, đó là lực ủng hộ trong tỉnh không đủ mạnh. Mà nguyên nhân gây ra độ mạnh yếu này, Kiều Chính Thanh đương nhiên phải là người phụ trách chính. Cho nên, trong lòng Kiều Chính Thanh rất phiền não chuyện này. Hơn nữa với ông ta mà nói, ông ta vừa mới được chọn vào ủy viên thường vụ ở tỉnh. Xếp hạng gần cuối trong bộ máy ủy viên thường vụ của tỉnh. Ông ta hiện tại cần nhanh chóng tạo uy quyền trên chỗ đứng của mình, nhanh chóng nâng cao lực ảnh hưởng của chính mình. Nhưng dự án này có thể hỗ trợ ông ta được bao nhiêu? Bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, cho nên, với ông ta mà nói, dự án này là một cơ hội, đồng thời cũng là một thách thức. Nếu trong quá trình vận động dự án này, ông ta không thể khống chế Trần Kinh, ông ta rất có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đây là chỗ mà ông ta sợ nhất, ông ta tiếp xúc qua nhiều năm với Trần Kinh từ trước đến nay quan hệ rất gần gũi với ông. Nhưng Kiều Chính Thanh đừng nói đến là khống chế đối với hắn, ông cũng chưa có lòng tin khống chế được Trần Kinh. Thái độ làm việc của Trần Kinh rất có chủ kiến, hơn nữa rất dẻo dai, tính tình mạnh mẽ, một khi nóng nảy, khó lòng mà kéo trở lại được. Kiều Chính Thanh có thể làm thế nào với hắn, cho nên ông ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là hy vọng có thể kéo gần mối quan hệ với Trần Kinh, có việc tốt nhất là nên thương lượng với Trần Kinh, cam đoan sự tình sẽ nằm trong sự khống chế của ông ta, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Uống xong bình rượu thứ hai, hai người khi uống xong rượu, đã xác định ý nghĩ vận tác triển khai hàng loạt dự án. Kiều Chính Thanh bày tỏ thái độ với Trần Kinh, Phòng Hợp tác Kinh tế cần người. Gocchuyenaudio.com, sẽ cho người, cần tiền sẽ cung cấp tiền, phải làm cho chất lượng nhân viên của Phòng Hợp tác Kinh tế phong phú đầy đủ. Theo sự sắp xếp trước mắt của dự án, nội bộ Phòng Hợp tác Kinh tế cần thiết lập mấy văn phòng, một là tổ sơ thẩm, một là tổ chuyên gia, ngoài ra còn có tổ phúc thẩm, cuối cùng là tổ liên lạc. Tổ sơ thẩm trước tiên tiến hành sàng lọc danh sách xí nghiệp đối với những xí nghiệp phù hợp với nhu cầu bước đầu tiến hành thẩm tra quy mô công ty, tình trạng tài chính, nghiệp vụ và tiền cảnh của công ty VVV. Mục đích của sơ thẩm chính là sàng lọc chọn danh sách xí nghiệp vào phạm vi. Sau khi thông qua sơ thẩm, tổng hợp hàng loạt vấn đề tồn tại của các xí nghiệp do tổ chuyên gia tiến hành chỉ đạo. Sau khi tổ chuyên gia chỉ đạo, xí nghiệp tiến hành làm chỉnh đốn và cải cách. Sau khi chỉnh đốn cải cách đến một trình độ nhất định, lại do tổ thẩm tra tiến hành phúc thẩm. Xí nghiệp thông qua phúc thẩm, phòng hợp tác kinh tế tổng hợp tài liệu liên quan của xí nghiệp đưa cho Bộ Thương mại phê duyệt sau cùng. Bộ Thương mại phê duyệt xong, tấm biển của xí nghiệp Trung Quốc mới được treo lên. Trước mắt người của phòng hợp tác kinh tế không nhiều, Kiều Chính Thanh hứa với Trần Kinh, tài chính, kinh tế, công nghiệp, thông tin VVVV. Chuyên gia của các đơn vị tương quan sẽ mặc hắn chọn lựa. Chỉ cần Trần Kinh để ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh điều người xuống hỗ trợ phòng hợp tác kinh tế, Trần Kinh phải nhanh chóng tổ chức nhân viên của ba tổ lại với nhau. Ban đêm, hai người uống rượu tới 1 giờ sáng. Uống rượu xong, hai người lại nói chuyện trắng đêm. Thông qua cả đêm thời gian, đã nói rõ thấu đáo hết các khía cạnh vận tác của dự án, ở rất nhiều phương diện, hai người giao lưu ý kiến, nghiên cứu lẫn nhau. Toàn bộ dự án từ khi bắt đầu vận tác đến mỗi chi tiết của quá trình vận tác, hai người đều phải tiến hành suy diễn, đảm bảo không để xảy ra sai sót nhầm lẫn. Cách chương.